Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 219, cứng đối cứng. Kỳ phùng địch thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, ẩm, vang như pháo. Giữa trời nổ tung, tất cả mọi người màng tai đều bị chấn động đến mức mơ hồ đau đớn. Liên Hạo Đông mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bạch bạch bạch đạp, A Bố cùng Liên Hạo Long đồng thời lùi về sau. Liên Hạo Long uốn éo hơi tê tê cổ tay. Sâu sắc mà liếc nhìn A Bố. Khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Lấy thân thủ của ngươi hà tất theo Tịnh Tử Tuấn. Nếu không lại đây theo ta làm sao? Liên Hạo Long vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ có thể cùng chính mình đánh cho không phân cao thấp người. Trong lòng không khỏi nổi lên ái tài chi tâm. Đáng tiếc hắn mị nhãn nhất định là vứt cho người mù xem. Đối với hắn mời chào A Bố hoàn toàn không có nửa điểm động lòng. Mặt không hề cảm xúc trùng Liên Hạo Long ngoắc ngoắc ngón tay. Trở lại, không biết cân nhắc, Liên Hạo Long hé mắt. Ánh mắt bên trong lóe lên hung lệ. A Bố thái độ triệt để làm tức giận hắn. Có gan, Liên Hạo Long nộ quát một tiếng. Chân phải bỗng nhiên dẫm địa. Gây nên một trận bụi mù. Cả người dựa thế mà lên. Hung hãn địa đánh về phía A Bố. A Bố thân thể căng thẳng như dây cung. Khí huyết sôi trào tự lửa cháy bừng bừng. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chú đạo kia xông tới mặt. Khí thế như cầu vồng bóng người. Đối mặt hỏa lực mở ra hết Liên Hạo Long. Hắn cũng không dám có chút thư giãn. Liên Hạo Long trên mặt nanh ý lóe lên. Bỗng nhiên, khuỷu tay phải nhọn một khuất. Như ngạnh nỏ giống như mang theo cuồng mãnh tư thế mạnh mẽ đập về phía A Bố xương ngực. Kháo thân truy, đinh tâm chửu, kình lực nổ tung, liên tiếp xuyên qua, nhanh chóng vô luân, không thể tránh khỏi. Nếu là ngực bị này một khuỷu tay đỉnh bên trong, A Bố e sợ sẽ trực tiếp bị đập phá xương ngực. Công kích chưa đến, mãnh liệt kình phong đã phả vào mặt. Làm người hô hấp hơi ngưng lại. A Bố ánh mắt nghiêm nghị đến cực điểm. Mãnh đến rút lưng ưỡn ngực. Đột nhiên cả người khí thế biến đổi. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo nổi lên. Phảng phất hóa thân làm nuốt sống người ta dã thú. Một luồng hung ác tàn nhẫn khí thế nhập vào cơ thể mà ra. Trong phút chốc, khí huyết dâng lên. Quán đỉnh bách hối. Sự chú ý đột nhiên tiến vào một loại nào đó độ cao tập trung trạng thái. Một giây sau thân thể lóe lên. Xúc phúc khom lưng. Đạn bộ lui về phía sau. Ở trong chớp mắt, A Bố dĩ nhiên phảng phất linh xảo báo săn bình thường. Với thế ngàn cân treo sợi tóc khom lưng vươn mình. Huyền chi lại huyền địa để quá Liên Hạo Long nhất định muốn lấy được sát chiêu. Bạch. Pháo truy giống như khuỷu tay, mang theo mãnh liệt kình phong, sát A Bố ra đầu xẹt qua. Mà trong cùng một lúc, bên sân Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm kêu một tiếng. Chính là vào lúc này, Liên Hạo Long cũng không nghĩ đến A Bố dĩ nhiên có thể né qua chính mình toàn lực ứng phó dưới sát chiêu. Kình đạo dùng hết bên dưới thân thể hơi hơi ngưng lại. Trong nháy mắt lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra kẽ hở. A Bố chờ chính là thời khắc này. Soạt soạt, một tiếng nổ vang. A Bố bước chân tự hoãn thực trùng rơi xuống. Một cước đạp nát mặt đất. Năm ngón tay đầu ngón tay phảng phất từ lòng bàn tay bắn ra một đoạn. Bộ như cung, gần như huyền, cốt như mũi tên. Mỗi một tiết xương sống đều tại đây khắc nổ tung. Đỉnh ra da thịt, liên tiếp triển khai, phảng phất sau lưng có một cái thần long, chính đang xoay chuyển thân thể chính mình, từ đám mây bên trong dò xét đi ra, dựa vào xương sống tiết khởi động. Ngay trong nháy mắt này, A Bố lực quán toàn thân, ninh bộ, tựa lưng, về chửu, chửu sức lực như thương, thân thể gân cốt liên tiếp nổ vang. Phảng phất là trên chiến trường hung hiểm nhất hồi mã thương. Nhìn thấy tình cảnh này, bên sân trái tim tất cả mọi người cũng theo nâng lên. Nắm đấm nắm chặt, thấp thỏm không ngớt, Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe lên ánh sáng, không hề chớp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia như rồng đằng giống như bóng người. Giữa trường, hai bóng người đã tiếp xúc với nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm, chấm chấm, A Bố khuỷu tay tầng tầng oanh kích ở Liên Hạo Long bụng dưới. Mạnh mẽ kình lực ở trong chớp mắt nổ tung mà ra. Nhất thời xung kích đến Liên Hạo Long thân thể bên trên. Dù là Liên Hạo Long thể chất hơn người, nhưng ở đòn đánh này dưới vẫn như cũ không chịu nổi. Cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều bị rào thành một đoàn hồ dán. Nương theo đau nhức trong nháy mắt tập kích toàn thân. A, Liên Hạo Long không nhịn được kêu thảm một tiếng. Tiếp cận 300 cân thân thể trực tiếp bị đánh bay. Cả người mạnh mẽ đập xuống mặt đất, đột nhiên phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra chỗ mắt ngoác mồm. Đại lão, A Long, sau khi lấy lại tinh thần, mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột. Liên Hạo Long, Tố Tố, Lạn Mệnh Hành đám người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Theo bản năng bước ra bước chân, nhìn ngã trên mặt đất Liên Hạo Long. Không ít người trong ánh mắt đều toát ra khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Đồng thời nhìn phía A Bố trong ánh mắt không nhịn được né qua một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chợt lại hóa thành hung tàn cùng sát cơ. Liền chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Đều dừng lại cho ta. Chấm, một tiếng đột nhiên vang lên quát ầm ngăn cản mọi người. Ở Liên Hạo Đông mọi người kinh hỉ trong ánh mắt. Liên Hạo Long chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Sắc mặt của hắn có chút trở nên trắng, nhưng cũng không có mất đi năng lực hoạt động. Nhìn thấy đại lão không ngại, Trung Tín Nghĩa mọi người nhất thời yên tâm. Theo sát dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm A Bố, liền mang theo Hoắc Văn Tuấn hai người cũng chịu đến nhằm vào. Chiêm Mễ trên mặt kinh hỉ cùng phấn chấn vẻ mặt chưa rút đi. Cảm nhận được đối diện hung tợn ánh mắt sau, lại không kìm lòng được địa sốt sắng lên đến. Hoắc Văn Tuấn đối với này nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Vẻ mặt hờ hững, tầm mắt hoàn toàn đặt ở giữa trường trên người của hai người. Liên Hạo Long thở một hơi, sắc mặt nhất thời đẹp đẽ không ít. Nhìn phía A Bố trong ánh mắt có khiếp sợ cũng có oán độc. Đối phương mới vừa mãnh liệt một đòn, đã để hắn bị thương nhẹ, không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên gặp thương ở trước mắt cái này vô danh tiểu tử trên tay. Điều này làm cho Liên Hạo Long phẫn nộ sau khi còn có một tia không nói ra được hưng phấn. Kỳ phùng địch thủ, Liên Hạo Long trong mắt tinh quang bắn mạnh, nhếch miệng lên một cương quyết quyến cuồng nụ cười. Thuận lợi từ một bên trên đất nhặt lên một cái dài 2 mét ống tuyếp. Hất tay vung vẩy hai lần, hướng về phía A Bố lớn tiếng quát. Nhào ngươi A Mẫu, thật con mẹ nó đủ sức lực. Chúng ta trở lại. Giờ khắc này A Bố ánh mắt cũng là phát sinh ra biến hóa. Trong con ngươi lạnh lùng bị mơ hồ cuồng nhiệt thay thế. Khí thế trên người càng cường thịnh cùng nồng nặc. Nhún mũi chân, từ trên mặt đất bốc lên một cái công cụ đao. Nắm trong tay. Cái kia công cụ đao có điều 20 cm, lộ ở bên ngoài lưỡi dao, cũng chỉ có 5-6 cm, nhưng ở A Bố trong tay nhưng phảng phất nắm một thanh hàn quang lạnh lẽo tám mặt hán kiếm. Hắn liền muốn dùng này chỉ là 20 cm công cụ đao, quyết đấu Liên Hạo Long trong tay dài 2 mét ống tuyếp. Thử thử, Liên Hạo Long kéo lại ống tuyếp đi tới. Cùng A Bố xa xa đối lập, A Bố nắm chặt công cụ đao tay nắm thật chặt, bầu không khí trầm ngưng. Sau một khắc, hai người đồng thời động, keng, keng, hai người chơi quyền lần thứ hai bắt đầu. Liên Hạo Long ra tay trước, hai tay giơ lên ống tuyếp, như khai sơn lợi phủ giống như đập mạnh mà xuống. A Bố hơi nghiêng người, phản tay nắm chặt công cụ đao thuận thế trên trọn. Keng, một tiếng vang giòn, công cụ đao hàn quang lóe lên, tinh chuẩn không có sai sót chém ở ống tuyếp trên, tiến vào vẩy ướt ra vài điểm sao hỏa, Tiện đà không làm chút nào dừng lại. Lưỡi đao thuận thế cắt vào gần trong gang tấc Liên Hạo Long. Uống. Liên Hạo Long hừ lạnh một tiếng. Ống tuýp ở trong tay hắn phảng phất trường thương. Dễ sai khiến. Một hồi đẩy ra công cụ đao. A bố biến chiêu cực nhanh. Trong nháy mắt chính là một cái phản vén. Sắc bén lưỡi đao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Nhanh như tia chớp cắt vào Liên Hạo Long yết hầu. Liên Hạo Long phản ứng đồng dạng nhanh như chớp giật. Nửa người trên đột nhiên ngửa ra sau. Tách ra lưỡi đao. Trong tay ống tuýp trong nháy mắt thương ra như rồng. Phản đâm A bố hai mắt. Keng, A bố múa đao ngăn chặn. Công cụ đao cùng ống tuýp lần thứ hai tương giao. Lanh lảnh chấn hưởng thanh bên trong. Liên Hạo Long mặt hiện lên tàn khốc. Bỗng nhiên tăng lực. Hai tay ép xuống. Ống tuýp chống đỡ ở A bố cổ dưới. Cổ tay đột nhiên phát lực. A bố thân thể cung lên. Lấy chân phải làm trụ cột. Gắt gao chảo đĩa. Vai hơi chìm xuống. Chặn lại Liên Hạo Long sức mạnh. Liên Hạo Long trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Thất kinh với A bố sức mạnh. Lại có thể chống được hắn kình đảo. Phải biết hắn thiên phú dị bẩm. Có thể cùng hắn so đấu sức mạnh người cũng không thấy nhiều. Có điều ngạc nhiên cũng chỉ là nháy mắt. Đao quản tấn công. Chỉ trên không trung rằng co nửa giây. Liên Hạo Long đột nhiên thu cánh tay về. Thừa dịp A bố sức mạnh thư giãn chớp mắt đột nhiên nhấc đầu gối hướng hắn bụng. Chính là một cái hung ác tuyệt luân ném mạnh. Phốc, A bố nhất thời bị đụng phải rút lui vài bước. Sắc mặt trắng nhợt, đau bụng như rào. Bạch, Liên Hạo Long một tay nâng lên ống tuýp. Một mặt chỉ về A bố. Đầy mặt vẻ kiêu ngạo. Đánh với ta, ngươi còn chưa đủ ban. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.